Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà là sức sống của những loài thực vật này vô cùng ngoan cường, chúng nó vẫn chưa chết đi. Chỉ cần tiếp thêm cho chúng nó một nguồn năng lượng, đánh thức được sức sống đang trào dâng thì những gốc cây khô lại có thể được hồi xuân. Úc Hoa sờ soạn trên thân cây cổ thụ, tìm được hai chữ ưu sầu siêu vẹo. Đây là ký tự được Vưu Chính Bình khắc lên sau màn hôn môi, công viên không cho phép khắc trên thân cây, bởi vì hai chữ này mà Vưu Chính Bình phải đóng phạt 2.000 tệ, đồng thời bị ép viết một bản kiểm điểm dài 5.000 từ, bản kiểm điểm đó được dán trong công viên suốt một tháng. Tất nhiên là dựa vào trình độ viết văn của Vưu Chính Bình là không thể viết một bản kiểm điểm 5.000 từ, đương nhiên là do Úc Hoa viết thay, ký tên vào bản kiểm điểm cũng là chữ ký của hai người Úc Hoa và Vưu Chính Bình. Đầu ngón tay của Úc Hoa lướt qua hai từ trị giá 2.000 tệ và bản kiểm điểm trị giá 5.000 từ, nhẹ giọng nói, mày phải luôn sống sót để chứng kiến cuộc đời của tôi. Cho dù chúng tôi đã rời khỏi thế giới này, mày phải luôn sống sót, mãi cho đến khi hai chữ này được vuốt phẳng. Tiếng cây cối sống lại vang dội, chẳng mấy chốc đã có người đuổi tới rừng cây, Úc Hoa ẩn mình trong màn đêm, từ từ tránh xa bọn họ. 3% sức mạnh đủ để cho anh hoàn toàn dung nhập vào cảnh sắc của môi trường. Nhóm người thủ hộ thì có thể cảm nhận được những gợn sóng năng lượng bất thường, nhưng những người canh gác trong công viên là người bình thường thì không thể cảm nhận được. Tuần tra công viên là những nhân viên ngoài biên chế của tổ chức thủ hộ, bọn họ không thể tưởng tượng mà nhìn rừng cây bị cháy đen sau một đêm lại khôi phục, vội điện cho cục trưởng Tiêu, báo cáo về điều kỳ diệu của những cây chết được hồi xuân này. Giờ phút này cục trưởng Tiêu đang phân tích năng lực của kẻ phá hoại 192 cho những người thủ hộ ở căn cứ. Như những điều các cậu phải được dạy trong quá trình huấn luyện, kẻ phá hoại có rất nhiều chủng loại công kích khác nhau, các đạo cụ thần kỳ ùng ùng xuất hiện không dứt, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng tất cả các đạo cụ và lực lượng phụ trợ của họ đều xoay quanh một cốt lõi gọi là căn nguyên năng lực của bọn họ. Căn nguyên năng lực kỳ thực cũng không khác mấy năng lực của người thủ hộ, ví dụ như năng lực của Sầm Tiêu là hệ lửa, cậu ấy có thể dùng bom xăng và các vũ khí tầm nhiệt khác để hỗ trợ tăng cường sức mạnh của mình. Mà tất cả các sự lựa chọn về đạo cụ bổ trợ đều dựa trên khả năng cốt lõi của lửa, lại ví dụ như năng lực của Liên Vũ Phạm năng lực sửa chữa, vì thế cậu ta đã hình thành một thói quen, quan sát hoàn cảnh môi trường trước một trận chiến. Trước đó phá hủy một số vật phẩm có lực sát thương cao, đặt một phần rất nhỏ của những vật phẩm đó lên trên người, chúng có thể công kích bất ngờ trong bất kỳ lúc nào. Kẻ phá hoại cũng thế, đạo cụ của chúng được chia thành ba loại, trị liệu, chạy trốn và trợ giúp. Trị liệu và chạy trốn tương đương với hệ chữa bệnh và phương tiện giao thông, chẳng qua là công nghệ của chúng mạnh hơn chúng ta, tốc độ chữa bệnh và chạy trốn cũng nhanh hơn, nhưng miễn là chúng ta luôn duy trì tâm thái cảnh giác, không vì bọn họ bị thương mà nới lỏng, thì chúng ta có thể ngăn chặn thành công những kẻ phá hoại đột ngột hồi phục hoặc trốn thoát bằng các phương pháp thoát hiểm, thế thân hoặc đào tẩu. Về chủng loại của hai đạo cụ này, tổ chức thủ hộ cũng đã thống kê không ít trong nhiều năm qua. Và tôi tin rằng mọi người cũng đã thành thạo trong việc ghi nhớ chúng. Bất kể là loại đạo cụ phụ trợ nào, nhất định phải phát huy căn nguyên năng lực cho kẻ phá hoại. Ví dụ như đạo cụ bong bóng độc và nỏ tiễn của Nguyên Lạc Nhật đều là như thế, chân lê không mạnh, nếu hắn có sức mạnh của Nguyên Lạc Nhật, hắn sẽ lựa chọn phương hướng đạo cụ là chuyển các vật phẩm sang đạo cụ ăn được và đạo cụ áo giáp. Mọi người chăm chú lắng nghe bài giảng của cục trưởng Tiêu, đối chiếu với kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, sôi nổi gật đầu. Nội dung của cục trưởng Tiêu đều là do tổ chức thủ hộ truyền lại trong nhiều năm qua, dùng máu của vô số người thủ hộ để đổi lấy. Liên Vũ Phạm cũng tham gia vào buổi họp lần này, hắn ngồi bên cạnh Sầm Tiêu, cách Lạc Hoài một khoảng rất xa. Nhìn thấy Lạc Hoài cũng đến khu hút dương, lồng ngực của Liên Vũ Phạm liền co chặt lại, nếu không phải kẻ phá hoại lần này có lực sát thương quá lớn đối với người thường. Năng lực của hắn lại đóng một vai trò rất quan trọng, hắn sẽ lấy cớ rút khỏi chiến dịch lần này với lý do là bảo vệ hai người Nguyên Chân. Liên Vũ Phạm không muốn hợp tác với Lạc Hoài, hắn sợ rằng sau khi nhìn thấy Lạc Hoài thì sẽ không khống chế được bản thân mình, nhìn không được lại muốn cướp một ngôi sao nào đó từ cánh tay của Lạc Hoài. Cục trưởng Tiêu tiếp tục nói, trong một thời gian dài, có một vấn đề đã gây khó khăn cho tổ chức thủ hộ, chúng ta không thể xác định giới hạn của đạo cụ kẻ phá hoại là tới mức độ nào, bởi vì số lượng đạo cụ được lấy ra bởi những kẻ phá hoại đều không có sự thống nhất, sâu không thấy đấy, có mấy đạo cụ sau đó không có sức chiến đấu nữa. Lần này nhờ sự hợp tác của Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê đã giúp chúng ta giải đáp được nghi vấn này, nguyên nhân là nằm ở tích phân. Kẻ phá hoại càng vượt qua nhiều thế giới thì tích phân càng nhiều, càng đổi được nhiều vật phẩm. Nguyên Lạc Nhật cũng đại khái nhớ lại phạm vi điểm cần thiết để đổi các đạo cụ hiệu ứng khác nhau, dựa vào thông tin mà hắn cung cấp, chúng ta có thể tìm ra đại khái điểm và số lượng vật phẩm có thể đổi của kẻ phá hoại 192. Bằng cách này, chỉ cần xác định căn nguyên năng lực của hắn thì chúng ta có thể thành công bắt được hắn ta. Hôm nay ngài không hề có bất cứ hành động gì, chính là để tìm ra căn nguyên năng lực của kẻ phá hoại 192 sao? Vưu Chính Bình hỏi, cục trưởng Tiêu gật đầu nói, kẻ phá hoại 192 có những đặc điểm sau. Thứ nhất, hắn ta có một phương thức tấn công duy nhất, năng lực chuyển hóa tất cả các vật phẩm thành bom. Trước mắt không có giới hạn cao nhất về số lượng, nhưng bất kể loại năng lực nào thì cũng phải có giới hạn. Tôi nghi ngờ rằng hạn mức cao nhất của hắn là phạm vi phát nổ. Trong cùng một phạm vi nổ, có thể tạo ra bao nhiêu quả bom cùng một lúc? Ví dụ như phạm vi nổ của hắn ta là trong bán kính 100 mét, như vậy hắn có thể phân ra 100 vụ nổ nhỏ có bán kính 1 mét hoặc một vụ nổ lớn có bán kính 100 mét. Thứ hai, bản thân hắn ta không có ở hiện trường, nhưng hắn có thể quan sát được ở hiện trường diễn ra cái gì. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy không gian của Vưu Chính Bình. Dù không gian cố tình được che giấu, nhưng nó vẫn có thể được phát hiện bằng cách tập trung vào thiết bị dò tìm năng lượng. Điều này có nghĩa là kẻ phá hoại 192 chỉ có thể nhìn bằng mắt, thị giác của hắn có thể bị che đậy. Thứ ba, trong cuộc gọi thì hắn có nhắc tới một câu, bên trong không gian trò chơi của tao, tất cả đều là vũ khí. Những lời này đã tiết lộ bản chất thực sự về năng lực của hắn ta. Nói tóm lại, theo phân tích của tôi, năng lực thực sự của kẻ phá hoại 192 là... Cục trưởng Tiêu còn chưa nói xong thì đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp đến từ công viên, ông không có ý định tiếp tục nói, để cho nhóm người thủ hộ trẻ tuổi tự mình phân tích, thấy Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu, Liên Vũ Phạm, Lạc Hoài đều đang có dáng vẻ suy tư, hiểu rằng bọn họ thông qua những thông tin cơ bản đoán được năng lực của kẻ phá hoại 192. Rừng cây trong công viên đã được khôi phục như cũ, cục trưởng Tiêu không thể tưởng tượng được thuật lại, chúng ta nhanh chóng đến công viên xem xét. Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đồng thời đứng dậy. Cây cổ thụ kia đã để lại cho Vưu Chính Bình một ấn tượng sâu sắc, lúc hai người bị thương nặng thì nghe cây cổ thụ bị phá hủy thì vô cùng khó chịu. Rốt cuộc, trong số 2.000 nhân dân tệ kia, vẫn là có 500 tệ được mượn từ Sầm Tiêu. Nhóm người thủ hộ mang mặt nạ chuyên dụng vào rồi chạy tới công viên, nhìn thấy rừng cây xanh tươi tốt, khuôn mặt bọn họ đều hiện ra vẻ không thể tưởng tượng được. Hai tiếng đồng hồ trước, rừng cây là một mảnh hỗn độn, bây giờ lại tươi tốt hơn so với trước đây. Xác thực vật cháy xém đã được đất hấp thu, đủ chất dinh dưỡng nên khiến bãi cỏ cao hơn trước vài cm. Này không biết là sức mạnh của sự hồi phục hay là sức mạnh của sự đổi mới, Liên Vũ Phạm đặt lòng bàn tay lên một cái cây, lẳng lặng cảm nhận được dòng chảy của năng lượng. Không phải là năng lượng của việc hồi phục, Liên Vũ Phạm nói, bản chất của việc hồi phục là trở về trạng thái trước đây, thuộc một loại năng lượng nghịch lưu. Năng lượng còn lại trong những cây này tràn đầy sức sống, là năng lượng của sự sống. Rốt cuộc là ai làm? Lạc Hoài kinh ngạc cảm thán nói, Lạc Hoài đến trước gốc cây cổ thụ, vươn một lóng tay chọc trên thân cây, trong lòng bàn tay hắn xuất một tia sáng trắng. Lạc Hoài đưa ánh sáng trắng này đến giữa lông mày, an tĩnh đọc đoạn ký ức này. Hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trong rừng cây, đặt lòng bàn tay vào vòng tuổi của cây cổ thụ. Lạc Hoài thông qua ký ức của cổ thụ, cảm nhận được sức mạnh sinh trưởng mênh mông trong cơ thể mình, sau khi khu rừng được tái sinh, Lạc Hoài muốn tiếp tục nhìn thấy. Nhưng lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang chống cự. Chính là bản năng của cây cổ thụ cấm hắn đọc, cưỡng ép nhìn trộm ký ức thì sẽ khiến tinh thần lực của hắn bị tổn hại. Lạc Hoài đưa ánh sáng màu trắng trả lại cây cổ thụ, trả lại ký ức, nói với mọi người, là do một người áo đen khôi phục nơi này thành như cũ, tôi chỉ nhìn thấy được điều này, còn lại thì cây cổ thụ không cho tôi xem, cậu còn không thu được ký ức sao? Giọng điệu của Liên Vũ Phàm không được tốt cho lắm. Lạc Hoài lặng lẽ nhìn Liên Vũ Phàm, cái gì cũng không giải thích, vẫn là cục trưởng Tiêu nói, Lạc Hoài quả thực có thể đọc và thu thập ký ức của người khác, nhưng nếu đối phương bất kể như thế nào cũng không muốn quên đoạn ký ức này, nguyện vọng mãnh liệt đến trình độ nhất định, Lạc Hoài cũng không thể thu được. Mạnh mẽ thu ký ức, thì tinh thần lực của Lạc Hoài sẽ bị cổ ký ức này khống chế, cho nên người bị lấy đi ký ức, bản thân họ cũng không quá phản kháng sao. Liên Vũ Phàm lẩm bẩm nói. Cục trưởng Tiêu không muốn dây dưa ở cái đề tài này quá nhiều, ông nói, nếu là người áo đen làm, thì đó là một tin tức tốt đối với chúng ta. Mục tiêu nhiệm vụ của kẻ phá hoại thật sự theo như lời hắn nói, là người quý trọng sinh mệnh, nguyện ý tuân thủ trật tự xã hội. Trước mắt chúng ta chỉ cần đối phó với kẻ phá hoại 192 là được. Việc cấp bách là tìm tung tích của kẻ phá hoại 192, đội trưởng Liên, cậu có phương diện điều tra tin anh, có cách nào không? Liên Vũ Phàm cưỡng bức thu hồi suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngày đó tôi đã xem qua tất cả mọi người đều ở sát hồ nhân tạo và đứa bé trai Quân Quân. Công viên ở khu Húc Dương có rất nhiều người, rất khó để từ hơn 1.000 người mà tìm ra được một người, chúng ta lại không có thời gian để tìm một người cụ thể. Cách nhanh nhất bây giờ là dụ rắn ra khỏi hang. Anh định làm như thế nào? Vưu Chính Bình hỏi. Trên tay chúng ta có Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê, chúng ta sẽ sắp xếp bọn họ giả vờ có liên hệ với người đàn ông áo choàng đen. Người của chúng ta sẽ cải trang thành người áo choàng đen. Tính cách của kẻ phá hoại 192 là kiêu ngạo và hung hãn. Hắn ta cho rằng Tử Hán Đơn đã độc đấu sẽ không thua bất kỳ người nào, tự tin quá mức. Vì vậy cho nên khi người đàn ông áo choàng đen xuất hiện, rất có khả năng hắn sẽ hiện thân. Liên Vũ Phàm nói, có đạo lý, chúng ta có thể chọn một nơi hẻo lánh, giống như ở công viên giải trí để sơ tán quần chúng, công viên giải trí lúc trước chính là một địa điểm không tồi. Vưu Chính Bình cảm thấy công viên giải trí trước lạ sao quen, thêm một lần cống hiến nữa cũng tốt. Ai ngờ Liên Vũ Phàm lại nói, kẻ phá hoại 192 có năng lực khống chế ở cự ly xa, càng là địa phương hẻo lánh thì hắn càng sẽ cẩn thận, lựa chọn một nơi giống như công viên giải trí, hắn ta không thể che giấu chính mình trong đám đông, nói không chừng sẽ không hiện thân. Muốn dẫn dụ hắn ra, tốt nhất là chọn nơi đông người thuận tiện để hắn ta gây rối, càng có nhiều con tin và trẻ nhỏ, hắn sẽ càng cảm thấy an toàn và càng có khả năng xuất hiện, tốt nhất là lựa chọn trường học, trung tâm mua sắm có sân chơi cho trẻ em, vân vân. Tuyệt đối không được, Vưu Chính Bình kiên quyết phản đối, chúng ta không có biện pháp ngụy trang hoặc bảo vệ nhiều người như vậy, trẻ con càng không thể nào bị dẫn dụ làm mồi nhử, cậu và Sầm Tiêu bị thương nặng khi cứu một đứa trẻ, nếu có một nhóm người làm con tin, tổ chức thủ hộ căn bản không có khả năng triển khai hành động. Tôi biết, Liên Vũ Phàm nhìn về phía Vưu Chính Bình nói, từ trước đến nay tôi luôn thích dùng số lượng để cân nhắc một giá trị sinh mạng, trong mắt tôi, 100 sinh mạng luôn có phân lượng nặng hơn một sinh mạng. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi cũng không kiến nghị dùng loại phương pháp này, nhưng hiện trạng lại là kẻ phá hoại 192 hành động ở những chốn đông người, hắn không màng đến tính mạng của mọi người, hôm nay hắn uy hiếp chúng ta bằng mạng sống của một đứa trẻ, ngày mai thì có thể dùng 10 cái 100 cái 1000 cái. Thay vì để hắn hành động, chúng ta ngay cả vị trí cụ thể cũng không biết, ít nhất thì chúng ta có thể giới hạn được phạm vi hoạt động của hắn. Vưu Chính Bình cắn môi dưới, cậu phản đối ý tưởng của Liên Vũ Phàm. Nhưng không thể không thừa nhận là hắn nói đúng, sự kiện đột ngột phát sinh trong công viên ngày hôm nay, nếu xảy ra một lần nữa thì sẽ không ai chịu nổi. Dụ rắn ra khỏi hang là một phương pháp tốt, Cục trưởng Tiêu nói, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ người dân ở mức tối đa. Tôi nhớ rạp chiếu phim và khu ẩm thực ở thành phố mới đang được cải tạo, hơn nữa nền kinh tế ngoại tuyến đang tiêu điều, dòng người vào khoảng thời gian làm việc buổi sáng cũng không lớn. Nó đang được sửa chữa và sẽ không mở cửa trở lại cho đến tháng sau. Vưu Chính Bình nói, trước kia khi thế giới hai người trong công viên giải trí biến thành thế giới của hơn 20 người, Vưu Chính Bình vẫn luôn muốn sắp xếp một buổi hẹn hò cho hai người. Cậu luôn chú ý đến rạp chiếu phim và biết rằng trung tâm thương mại Tân Thành gần nhà cậu đang được sửa chữa. Tìm một minh tinh triển khai hoạt động phát quà tặng ở trung tâm thương mại để thu hút nhiều người qua đường. Rồi để Nguyên Lạc Nhật và người giả dạng thành người mặc áo choàng đen di chuyển đến địa điểm xa nhất của sự kiện. Cục trưởng Tiêu nói, chúng ta đã biết bán kính tối đa để nổ bom của kẻ phá hoại 192 trong khoảng 50 mét, giả định rằng phạm vi này cũng được mở rộng từ 2 đến 3 lần là 150 mét. Trước tiên tôi sẽ cử người triển khai trường năng lượng trong phạm vi bán kính 200 mét để hạn chế phạm vi vụ nổ. Trường năng lượng là một luồng uy áp được hình thành từ hơn 10 người thủ hộ đồng thời phóng ra năng lượng can thiệp. Bên trong trường năng lượng này, cho dù là năng lực gì cũng sẽ bị tác động bởi lực đẩy, phạm vi năng lượng sẽ bị nén lại, nhưng uy lực không hề bị suy yếu. Ví dụ như phạm vi tấn công của kẻ phá hoại 192 là trong bán kính 50 mét, trong sức đẩy của trường năng lượng, vụ nổ sẽ bị chặn lại bởi vô số các trường lực, phạm vi khuếch tán bị triệt tiêu trong bán kính 10 mét, nhưng năng lượng sẽ không thay đổi khiến người ở trung tâm vụ nổ phải chịu được lực lớn hơn gấp 5 lần. Đây là một thử thách rất lớn đối với nhóm người thủ hộ, công viên thuộc về sự kiện đột phát khẩn cấp, ngay cả khi trường năng lượng được thiết lập thì cậu bé vẫn ở trung tâm của vụ nổ, cho nên vào thời điểm đó là chỉ có Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu là có năng lực để ra tay cứu người. Nếu tổ chức thủ hộ chủ động thiết lập bẫy rập thì có thể đo lường tính toán trước vị trí và thiết lập trường lực đẩy. Đây là những gì mà Liên Vũ Phạm nói là có thể kiểm soát được, Cục trưởng Tiêu cứ như thế mà phân phó nhóm người thủ hộ theo cách này. Mọi người sôi nổi góp ý để hoàn thiện kế hoạch, đến cuối cùng thì chỉ còn lại một vấn đề. Minh tinh để thu hút mọi người ở trung tâm mua sắm là ai, rồi ai là người cải trang thành người mặc áo choàng đen? Minh tinh để thu hút lưu lượng từ trung tâm mua sắm phải chịu áp lực rất lớn, mời ai cũng là đều dụ người ta vào bẫy. Mà người đàn ông mặc áo choàng đen có thể đang trong một trận chiến trực diện với kẻ phá hoại 192, vì vậy nếu thực lực kém hơn thì không thể tham gia. Để tôi làm người mặc áo choàng đen, Vưu Chính Bình xung phong tình nguyện nói, tôi đã tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông mặc áo choàng đen vào ngày hôm đó, nghe thấy anh ta nói chuyện bằng chính đôi tai của mình, nhìn thấy các cử chỉ của anh ta, tôi có thể bắt chước hơn 80%. Không gian đầu tiên của tôi cũng có lưu trữ vũ khí và một số bộ phận năng lượng, có thể ngụy trang ra được là người có nhiều năng lực, cả Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê cũng nói là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ. Họ chỉ là nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nói rằng người này vô cùng mạnh mẽ và gần như toàn năng, cho nên hẳn là tôi là người thích hợp nhất để giả thành toàn năng giả. Quả thực cậu là người tối ưu nhất. Cục trưởng Tiêu đồng ý, vậy Minh Tinh kia, thật ra thì cũng không cần tìm Minh Tinh, Liên Vũ Phạm do dự nói, nhiệm vụ này tốt nhất là từ người trong cục tới chấp hành, Chân Lê. Là một lựa chọn không tồi, nhiều người nổi tiếng chỉ ở trong một giới nhất định, độ quốc dân cũng không cao. Thay vì tìm kiếm một người nổi tiếng thì tốt hơn hết nên chọn một người có khả năng thu hút sự chú ý của những người qua đường trong đám đông. Chân Lê lại có tiềm năng rất cao về phương diện này. Nghe những lời hắn nói, các thành viên trong tiểu đội thuộc khu hút Dương đồng thời nhớ tới bộ dáng của Liên Vũ Phạm đi theo Chân Lê học trượt quỳ và ban ngày. Tức khắc trầm mặt xuống, Chân Lê không phải là kẻ phá hoại đầu tiên mà chúng ta bắt được sao? Từ khi nào mà hắn lại biến thành Minh Tinh? Lạc Hoài vừa mới đến khu hút Dương. Chỉ mới xem qua tư liệu văn bản hỏi, kẻ phá hoại 192 chắc là biết diện mạo của Chân Lê đi. Liệu có rút dây động rừng không? Cục trưởng Tiêu nghi ngờ nói, hắn có thể trang điểm để hóa trang, Liên Vũ Phạm nói, kỹ năng hóa trang của Nguyên Lạc Nhật chưa bị người áo đen lấy đi, tôi đã nhìn thấy kỹ năng hóa trang của anh ta, trước và sau khi hóa trang là như hai người khác nhau. Chúng ta có thể lựa chọn những bộ phim truyền hình hay những bộ phim giả trang đang được yêu thích nhất hiện nay. Tốt nhất là nên tác động đến thị giác để thu hút sự chú ý của đa số khách hàng đến sự kiện. Sau đó để những nhân viên ngoài biên chế đóng giả thành những nhân viên trong trung tâm thương mại, liên tục lôi kéo khách hàng đến địa điểm của sự kiện. Nếu hơn 90% khách hàng có thể tập trung ở trung tâm sự kiện thì trường lực đẩy hoàn toàn có khả năng bảo vệ bọn họ. Này một phen bàn luận kế hoạch, Vưu Chính Bình cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Điều này tốt hơn nhiều so với việc để kẻ phá hoại 192 chọn một nơi đông dân cư rồi sau đó khắc phục nó. Nguyên Lạc Nhật không có chỗ ở, thời điểm hắn đi vào thế giới này, thân phận của hắn là kẻ lưu lạc ngoài cống nước, khi hắn theo dõi Chân Lê thì vẫn luôn ngụy trang thành một ông lão sống trên ghế đá công viên, sau khi gia nhập phòng làm việc, Chân Lê nghèo, không có tiền chu cấp cho nhân viên thuê nhà, lại không bằng lòng để Nguyên Lạc Nhật sử dụng căn phòng dưới tầng hầm của mình. Vì vậy đã phải bỏ ra 100 tệ mua một chiếc giường gấp cho Nguyên Lạc Nhật, để hắn sống trong đơn vị vào ban đêm, cũng coi như là bao ở. Nguyên Lạc Nhật cũng không cảm thấy khổ, thời điểm hắn còn là sát thủ, để lẩn trốn, hắn thường xuyên sống dưới mái hiên, gầm giường, cốp xe. Nói tóm lại là nơi nào hắn cũng đều ở qua, bây giờ một mình một giường rất thoải mái. Hơn nữa trong nhà vệ sinh của phòng làm việc cũng có máy nước nóng và vòi hoa sen, hắn có thể tắm rửa, chẳng phải là tốt hơn khi sống trong công viên sao? Mặt khác, hắn là giám đốc bảo vệ môi trường của phòng làm việc, mỗi ngày hắn đều phải dọn dẹp phòng làm việc trước một tiếng, ngủ ở chỗ này là có thể tiết kiệm được thời gian đi đường, sau khi rời giường là hắn có thể dọn dẹp quét tước, khi ba vị đồng nghiệp kia đi làm, Nguyên Lạc Nhật đã đem phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi Úc Hoa tái sinh rừng cây ở trong công viên, thấy càng ngày càng nhiều người thủ hộ đuổi tới, liền rời khỏi công viên, đi vào phòng làm việc, anh là tới tìm Nguyên Lạc Nhật. Nguyên Lạc Nhật là một người dò đường trong liên minh thông quan, quen biết không ít người trong liên minh. Úc Hoa muốn dùng thân phận người áo đen để ép hỏi thói quen và tập tính của kẻ phá hoại 192, để Nguyên Lạc Nhật dẫn 192 ra, để anh ra tay xử lý đối phương, kẻo cho tên 192 đó làm thêm nhiều việc rắc rối khiến cho Tiểu Vưu không thể không tăng ca, phá hỏng thời gian ăn tối nhàn nhã của chồng họ. Dưới ánh trăng, trong phòng làm việc, Nguyên Lạc Nhật cuộn tròn thân thể ngủ ở dưới giường gấp. Trên giường hắn đặt một con thú nhồi bông rồi đắp chăn lên để giả thành chính mình, bên cạnh gối còn có một quyển luật hình sự. Khi Úc Hoa nhìn thấy Nguyên Lạc Nhật có giường mà không ngủ, vốn định một chưởng đánh thức Nguyên Lạc Nhật thì tay hơi dừng lại. Ngay cả khi không còn bị hệ thống khống chế, không cần phải hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Lạc Nhật vẫn duy trì thói quen của một sát thủ. Chân Lê mua giường cho hắn, hắn lại không dám ngủ ở trên giường, dùng một con thú nhồi bông làm thủ thuật che mắt, bản thân mình lại ngủ ngon lành ở dưới giường. Đây là những sấm quan giả, cho dù có thông quan thì bọn họ cũng không có cách nào để sống một cuộc sống bình yên. Chân Lê thật là may mắn, hắn chỉ mới vượt qua 4 cấp, tính cách luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hắn trở lại cuộc sống yên bình trong một thế giới không có sự khó khăn. Hắn có thể vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon và quần áo đẹp, phát sóng trực tiếp để trở thành người nổi tiếng trên Internet, nhưng vận khí của Nguyên Lạc Nhật lại không tốt như vậy. Sự dày vò trong 37 thế giới, làm sao có thể chữa khỏi chỉ trong vài ngày? Mà Úc Hoa ở 3841 thế giới thì sao? Anh có thực sự hiểu điều gì gọi là bình thường không? Úc Hoa đã đến thế giới này 11 năm, cố gắng hết sức mình để ngụy trang, nhưng trước giờ vẫn không có cách nào ngủ một giấc an ổn. Không có cách nào để kết giao một người bạn, cũng không thể tin tưởng bất cứ ai. Mãi cho đến 4 năm trước khi gặp gỡ Vưu Chính Bình, Úc Hoa mới hiểu như thế nào gọi là gà bay chó sủa, mới hiểu như thế nào là đánh lộn cãi nhau. Tiểu Vưu chính là hơi thở cuộc sống của anh. Nghĩ đến đây, Úc Hoa quyết đoán chém ra một chưởng, xốc chiếc giường gấp lên, Nguyên Lạc Nhật đột nhiên bị đánh thức, từ bên hông rút ra một chiếc dao găm đâm về phía trước. Trừng hai mắt mơ hồ nói, kẻ nào? Theo động tác tấn công của hắn, hai mảnh kính mềm mại trong suốt theo đó mà rơi xuống. Úc Hoa, hắn khi đi ngủ cũng mang kính áp tròng, sợ là khi tỉnh dậy thì sẽ không thấy đồ vật gì. Nhưng cũng không biết là kính có phù hợp không, nhưng mà bản năng của Nguyên Lạc Nhật vẫn bài xích kính áp tròng. Chỉ cần hắn hơi vận động mạnh một chút thì kính áp tròng sẽ rơi ra. Cận thị lẫn loạn thì dưới ánh sáng của mặt trăng lại càng khiến khó nhìn hơn. Nguyên Lạc Nhật vốn là đang nhìn chằm chằm, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một mặt ở phía trước. À không đúng. Là hai mạc màu đen, bóng chồng mắt loạn thị, nên Nguyên Lạc Nhật vô thức nheo mắt, vươn cổ về phía trước, cố gắng nhìn xem trước mắt là cái gì. Úc Hoa, Nguyên Lạc Nhật lại không thể thích ứng với mắt kính, cổ thì nghiêng về phía trước, tư thế thiệt là xấu, không bán được giá đâu. Gần đây có một chương trình tài năng nhìn trúng Chân Lê, muốn mời Chân Lê tham gia thi tuyển. Chân Lê là trụ cột của công ty, với nguồn thu nhập ổn định từ việc phát sóng trực tiếp, còn có các nhà quảng cáo đang dần dần tìm tới cửa. Việc đạt được 100 triệu là việc sắp đến. Úc Hoa cảm thấy Chân Lê rất thích hợp trở thành một người nổi tiếng, không muốn đem Chân Lê bán cho tổ tiết mục, vì vậy liền giới thiệu Nguyên Lạc Nhật. Mức độ nổi tiếng của Nguyên Lạc Nhật không cao bằng Chân Lê, tổ tiết mục không muốn ký hợp đồng với hắn, hiện tại Úc Hoa đang co kè mặt cả với đối phương. Anh đang định xây dựng mức độ nổi tiếng của Nguyên Lạc Nhật thông qua nhiều phương pháp, rồi sau đó đóng gói hắn bán cho tổ tiết mục. Úc Hoa đã tạo một tài khoản giả. Đặt 100 triệu và hàng trăm nghìn vào tài khoản công ty là có thể rửa tiền một chút, lúc này cũng không thể hình thành thói quen ngửa cổ về phía trước được, nhất định phải để Nguyên Lạc Nhật mang kính áp tròng thật tốt. Úc Hoa đang suy nghĩ về tương lai của công ty rất nghiêm túc, khi anh vừa thu hồi suy nghĩ muốn nói chuyện với Nguyên Lạc Nhật, thì bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động, vội lắc mình một cái tránh ở cửa toilet. Người đâu? Người đâu? Nguyên Lạc Nhật nheo mắt cầm dao múa may. Hắn cũng không phân biệt được liệu loạn thì khiến hắn mất dấu động tĩnh của người bên kia, hay là đối phương thật sự đi rồi. Lúc này một người áo đen khác nhảy vào từ cửa sổ của công ty, đúng là Vưu Chính Bình ngụy trang thành người áo đen. Phòng làm việc ở lầu 21, cả Vưu Chính Bình và Úc Hoa cũng không đi cầu thang lầu, mà là dùng năng lực đặc biệt của mình để bò lên. Bọn họ cũng không thèm ẩn nấp thân hình của mình, bọn họ suy đoán rằng kẻ phá hoại 192 sẽ bí mật theo dõi một phòng làm việc bắt mắt như vậy của Chân Lê. Cố ý cho đối phương cơ hội để hắn phát hiện có người áo đen tới tìm Nguyên Lạc Nhật vào lúc nửa đêm. Hai người đều không nghĩ rằng đối phương sẽ đến, hơn nữa là tình cờ chân trước chân sau. Úc Hoa, không biết kẻ phá hoại 192 sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo choàng đen lén leo vào phòng làm việc tìm Nguyên Lạc Nhật. Úc Hoa không biết thân thế thật sự của người áo đen trước mắt, nhưng anh cũng có thể đoán được đó là một người thủ hộ nào đó, vì vậy liền nấp sau cánh cửa nghe lén, tìm hiểu kế hoạch của tổ chức thủ hộ. Vưu Chính Bình một chưởng đánh bay dao găm của Nguyên Lạc Nhật, bắt chước giọng nói âm trầm của người áo đen ngày hôm đó, đừng ồn, là ta. Chủ nhân của giọng nói này đã rút cạn năng lượng hệ thống của Nguyên Lạc Nhật, đánh người ta tới mù hai mắt. Nguyên Lạc Nhật đương nhiên nhớ rõ giọng nói này, nghe thấy là giọng nói của thần tượng mình, lập tức mặc kệ việc mình không nhìn thấy, đối diện với phương hướng của bóng đen là một màn trượt quỳ vô cùng điêu luyện và soái khí. Một đường trượt đến trước mặt của Vưu Chính Bình nói, đại thần, là ngài sao? Vưu Chính Bình, Úc Hoa, việc dạy khiêu vũ của Chân Lê trong buổi phát sóng trực tiếp xem ra rất có hiệu quả. Liên minh thông quan đã cử một sấm quan giả mới tới, hắn rất kiêu ngạo, hắn đã vi phạm các quy tắc tôi đặt ra, giết không tha. Vưu Chính Bình bắt chước giọng điệu của người áo đen ngày hôm đó,

Một kẻ đánh bom giật gân vào ban ngày, ban đêm lại đi rót rượu. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, kẻ phá hoại 192 đã phải nhịn đến nghẹt thở. Tửu lượng của hắn rất tốt, chuốc say vị thương gia giàu có kia, đem người đang say khướt về khách sạn, sau đó trong đêm vội vã đến trung tâm mua sắm Tân Thành, quan sát cảnh vật xung quanh để thuận tiện cho việc chuẩn bị trước. Năng lực của hắn yêu cầu hắn phải chạm vào các đồ vật trong không gian này trước, mới có thể biến nơi này thành không gian nổ bom của mình. Hiện tại trung tâm thương mại Tân Thành đã đóng cửa, việc đột nhập vào ban đêm sẽ khiến người khác, kẻ phá hoại 192 không muốn rút dây động rừng. Hắn nhìn trung tâm thương mại Tân Thành từ xa, sau khi suy nghĩ thì nở một nụ cười. Ngoại trừ năng lực đó ra, hắn còn có một đạo cụ khởi đầu, không ai biết đạo cụ khởi đầu của hắn mạnh đến mức nào. Kẻ phá hoại 192 lấy ra một chiếc vòng cổ, đặt ở trong tay rồi xoay đều, sau khi xoay một chốc lát thì từ một vòng biến thành ba vòng. Đây là số vòng cổ nhiều nhất mà hắn có thể thay đổi, chờ sau khi hắn vượt 200 cấp, hắn có thể biến ra bốn cái vòng cổ. Hắn đeo một chiếc vòng lên trên cổ của mình, còn hai cái khác hắn đặt ở đâu? Khi kẻ phá hoại 192 trở về khách sạn, trong tay hắn chỉ còn lại một chiếc vòng cổ, còn một cái không biết hắn giấu ở nơi nào. Hắn đem một chiếc vòng cổ còn sót lại đeo cho người doanh nhân giàu có, cười một cách âm trầm. Sáng sớm này hôm sau, Úc Hoa nhận được điện thoại của Chân Lê, giám đốc Úc. Có một trung tâm thương mại mời tôi đến khiêu vũ cho lễ kỷ niệm 3 năm của họ, chi phí lên sân khấu rất cao đó. Tôi có thể đi không? Đi, kiếm nhiều tiền hơn rồi phát tiền lương cho tôi. Úc Hoa dặn dò nói, anh đặt điện thoại xuống, nhìn thấy bên kia của chiếc giường trống trơn, tối hôm qua Tiểu Vưu đã không về nhà, cần phải xử lý tên sắm quan giả mới này càng sớm càng tốt, nếu không thì anh phải trải qua bao nhiêu đêm cô đơn đây. Lần đầu tiên Chân Lê được nhận lời mời tham gia sự kiện. Ban tổ chức cũng trả không ít tiền, cao hơn rất nhiều so với một người nổi tiếng nhỏ trên Internet. Chân Lê vô cùng hưng phấn, mới 6 giờ sáng đã chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của văn phòng trang điểm chải chuốt. Những người hâm mộ vẫn luôn dậy sớm để xem phát sóng trực tiếp cùng nói chuyện. Hắn liền nói, hôm nay tôi đến trung tâm thương mại Tân Thành để tham gia hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, các fans ở khu Húc Dương có thể. Nguyên Lạc Nhật vừa quỳ xuống đất vừa dùng dẻ để lau nhà nghe thấy trung tâm thương mại Tân Thành. Lẳng lặng nhìn về phía Chân Lê, địa điểm tổ chức sự kiện của cậu là ở trung tâm thương mại Tân Thành sao? Đúng rồi, là trung tâm thương mại rất nổi danh ở khu Húc Dương đó. Chân Lê vui vẻ nói, chúng ta cũng coi như là có chút danh tiếng, anh có muốn đi với tôi hay không? Tuy rằng bên kia không có mời anh, nhưng anh có thể giúp tôi xách hành lý. Bên trung tâm thương mại có cung cấp quần áo, nhưng mà nhìn không đẹp, tôi định là mang theo ba bộ đồ mà tôi thích nhất theo. Tầm mắt của Nguyên Lạc Nhật rơi vào túi hành lý bên cạnh Chân Lê, nhìn không được nói, mang vài món tiện nghi. Như vậy sao được, bên phía trung tâm thương mại trả nhiều tiền như vậy, tôi cũng phải biểu hiện ra chút thành ý chứ, tôi mang theo ba bộ quần áo tôi thích nhất đó. Chân Lê nở một nụ cười sáng lạng với Nguyên Lạc Nhật, hắn cảm thấy bản thân mình được ở lại thế giới này thật sự là quá tốt, lớn lên đẹp trai có nhiều quần áo còn có thể ăn nhiều cơm, còn có rất nhiều fans thích hắn. Lại có trung tâm thương mại chi tiền mời hắn tham gia hoạt động. Nguyên Lạc Nhật nhìn khuôn mặt tươi cười ngây ngốc của hắn, nhớ tới đại thần thông quan giả nói đây là hành động cơ mật, không thể nói cho Chân Lê, không khỏi chột dạ mà toát ra mồ hôi lạnh, hắn dùng dẻ lau nhà lau mồ hôi trên đầu, cậu đi đi, giám đốc Úc nói, hôm nay thừa dịp không có ai ở đây. Muốn tôi thực hiện chức trách của giám đốc bảo vệ môi trường, phải lau sạch sẽ sàn nhà phòng làm việc này từ trên xuống dưới, à. Chân Lê có chút thất vọng nói, giám đốc Úc đã dặn dò như vậy là không có cách nào rồi, tôi còn muốn dẫn anh theo á, như vậy thì số tiền mà trung tâm thương mại trả cho tôi có thể trích ra phần trăm danh nghĩa đưa cho anh. Chân Lê cảm thấy Nguyên Lạc Nhật thật đáng thương, chỉ thu vào có một phần, bị rút đi chín phần, nghèo đến mức ngay cả chiếc khăn tay cũng không mua nổi, còn phải dùng dẻ lau nhà để lau mồ hôi, muốn chia cho hắn một chút tiền, không nghĩ rằng Nguyên Lạc Nhật không có tiếp nhận ý tốt của hắn. Hắn muốn lau nhà, hôm nay tôi cùng đi với cậu. Úc Hoa vừa bước vào thì nghe hai người nói chuyện phiếm, tiếp lời nói, cậu đã trang điểm xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời Úc Hoa xách túi hành lý và hòm trang điểm của Chân Lê lên, Chân Lê sợ tới mức vội vàng nhảy dựng từ ghế lên nói, không không không, không làm phiền anh, để tôi tự xách túi hành lý là được. Úc Hoa cũng chỉ là làm dáng một chút, thấy Chân Lê vô cùng thức thời, liền tán thưởng gật gật đầu, nhìn thấy sự tương tác của ba người. Đạn Mạc trong phòng phát sóng trực tiếp cười đến điên rồi, tôi là lần đầu tiên theo dõi một màn phát sóng trực tiếp như vậy đó, nửa đêm thì xem tiểu ca ca Nguyên Lạc Nhật học luật hình sự, sáng sớm dậy thì thấy ông chủ Chân trang điểm, Giám đốc Nguyên thì lau nhà, văn phòng làm việc của các anh có phải là muốn fans văn kê khởi vũ, tạc bích cầu quan sao? Đồ trang điểm của ông chủ chân thật là rẻ quá đó, phòng làm việc không có tài trợ của nhà quảng cáo mỹ phẩm tốt hơn sao? Giám đốc bảo vệ môi trường của phòng làm việc các anh lại là người dọc vệ sinh sao? Vậy giám đốc quan hệ công chúng là gì? Phát tờ rơi trên đường cái sao? Giám đốc bảo vệ môi trường và giám đốc quan hệ công chúng làm gì thì tôi không biết, nhưng giám đốc nhân sự nhất định là người lãnh đạo tuyệt đối. Rốt cuộc ông chủ chân phải tự mình xách đồ đạc đó, cười chết tôi rồi, có ai giống tôi hàng ngày xem phòng làm việc của chân Lê trở thành tiểu phẩm hài không? Xe là tiểu phẩm hài cộng 1, cộng số chứng minh nhân dân. Vì để luôn chú ý đến tình hình của sắm quan giả mới, Úc Hoa quyết định đích thân đi theo chân Lê đến trung tâm thương mại Tân Thành. Trước khi ra ngoài, Úc Hoa đã đánh dấu một khoản khấu trừ tiền lương của Liên Vũ Phạm do vắng mặt lên bảng chấm công. Phòng làm việc của bọn họ tương đối túng quẫn, Liên Vũ Phạm lại không lệ thuộc vào tiền lương của phòng làm việc để sống, có thể khấu trừ một phần cũng là một phần, miễn cho tiền lương phát nhiều quá lại khiến hắn đi mua quần. 8 giờ rưỡi, hai người đến trước giờ mở cửa của trung tâm thương mại nửa tiếng. Tầm mắt Úc Hoa tùy tiện liếc mắt rồi nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc trong nhóm nhân viên. Có mặt nạ nano bình thường số 1 của Sầm Tiêu, Liên Vũ Phạm thì mang mặt nạ nano bình thường số 2, Vưu Chính Bình là khuôn mặt ông chú đẹp trai. Từ chiếc mặt nạ đến thân phận thực sự, tất cả đều là người quen cũ. Trước đây Úc Hoa không biết đám người Vưu Chính Bình Sầm Tiêu là người thủ hộ, nếu không đánh đồng những khuôn mặt này với bản thân họ, đương nhiên là không thể phân biệt đâu là chân thân thật sau lớp mặt nạ. Hiện tại đã có mục tiêu trong đầu, rồi đi so sánh một số chi tiết về thói quen, liếc mắt một cái là có thể nhìn khuôn mặt nào là ai. Khuôn mặt bình thường số 1 là Sầm Tiêu, thích coca đùi gà thịt nướng, khuôn mặt bình thường số 3 là Sư Vĩnh Phúc, thích mì ăn liền cái lẩu xiên que. Khuôn mặt bình thường số 4 là Tiêu Nhược, đàn em của Vưu Chính Bình, thích bánh tát trứng sầu riêng ngàn tầng nửa chín phô mai. Mỗi lần Úc Hoa tầm mắt đảo qua một chiếc mặt nạ, anh lại nhớ đến một gương mặt quen thuộc kèm với một đống thực đơn. Từ sau khi anh bị sa thải khỏi công ty ban đầu, đã lâu rồi không mời bạn bè của Tiểu Vưu tới nhà làm khách, chờ sau sự việc lần này, phải làm nhiều món ngon để chiêu đãi mọi người đi, họ đều là những anh em vào sinh ra ra tử với Tiểu Vưu, anh thân là chồng của Tiểu Vưu, phải cảm ơn mọi người thật tốt, anh đang nhìn gì vậy? Chân Lê thấy Úc Hoa không ngừng quan sát người trong trung tâm thương mại, nhìn theo tầm mắt của anh, liền nhìn thấy khuôn mặt bình thường số 1 của Sầm Tiêu. Gương mặt tươi cười từ sáng đến giờ trong nháy mắt liền đông cứng lại. Trong số nhiều mặt nạ của người thủ hộ như vậy, ấn tượng của hắn đối với khuôn mặt bình thường số 1 vẫn là sâu đậm nhất. Lúc trước khi ở công viên giải trí, hắn đã liều mạng ăn bong bóng để cứu khuôn mặt số 1 này. Chân Lê vội vàng chạy cái vèo tới khuôn mặt bình thường số 1, cầm lấy một tấm thiệp ký tên đưa cho Sầm Tiêu, vẻ mặt đưa đám nói, anh là fans của tôi sẽ ký tên cho anh nha. Sầm Tiêu nhìn thấy Chân Lê trang điểm tỉ mỉ. Một thân Âu phục màu đỏ rượu cùng với khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bắt mắt, nghĩ thầm một tiểu soái ca như vậy cũng đủ hấp dẫn hầu hết các khách hàng, nhận lấy thiệp chữ ký nói, đúng vậy, tôi là fans của cậu đó. Nghe thấy lời nói của Sầm Tiêu một câu hai nghĩa thừa nhận hành động ngày hôm nay, Chân Lê đầy mặt bi thương nói, cho nên hoạt động mời tôi tới đây để đẩy mạnh tiêu thụ là do các anh lãnh đạo sao? Đúng vậy. Sầm Tiêu đau lòng gật đầu, hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt sao? Sẽ khiến cho trung tâm này bạo phát sao? Nước mắt của Chân Lê sắp rơi xuống rồi, Sầm Tiêu tiếp tục cảm thấy đau lòng, đúng vậy, tại sự kiện này có rất nhiều người, muốn mời đến một vị khách quý, nói không chừng còn sẽ đốt pháo hoa ở phạm vi lớn, pháo hoa. Chân Lê đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời của Sầm Tiêu, đây chính là người thủ hộ muốn giăng bẫy bắt giữ một kẻ phá hoại với thực lực rất mạnh, rồi mời hắn tới làm mồi nhử. Chân Lê bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt đồng tình của Nguyên Lạc Nhật vào sáng nay, cắn răng hỏi, giám đốc bảo vệ môi trường của chúng tôi có biết chuyện này không? Sầm Tiêu vỗ vai Chân Lê, trầm trọng gật đầu. Hắn lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi ra, giúp Chân Lê lau giọt nước mắt đã sắp rơi, thông cảm nói, anh ta hẳn là có biết, cậu đừng khóc, khóc rồi sẽ trôi lớp trang điểm, rồi không đủ tư cách để thu hút ánh mắt người khác đâu. Chân Lê giật lấy khăn giấy trên tay Sầm Tiêu, lon ton chạy tới bên cạnh Úc Hoa. Thấp giọng hỏi, giám đốc Úc, anh có biết chuyện này không? Úc Hoa bình tĩnh nói, chuyện bọn họ mời cậu, cũng là sáng nay tôi mới biết, ẩn ý chính là những chuyện khác anh đều biết rõ ràng, toàn thế giới là chỉ có hắn chẳng hề hay biết gì. Chân Lê ôm lấy túi hành lý của chính mình, cực kỳ bi thương, hắn phải làm sao để có thể giữ được ba bộ quần áo yếu thích này đây? Chẳng mấy chốc đã tới 9 giờ, khách hàng lần lượt bước vào trung tâm thương mại, Chân Lê đứng trên sân khấu ở trung tâm sảnh tầng 1, dựa theo kịch bản hát một bài hát, thu hút sự chú ý của mọi người. Chân Lê có một giọng hát không tồi, dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng hắn vẫn có giọng hát rất êm tai và âm vực cao. Cùng với ngoại hình ưa nhìn, hắn đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Sau bài hát mở màn, Chân Lê bắt đầu đọc nội dung của buổi hoạt động ngày hôm nay, nói rằng bắt đầu từ 10 giờ, mỗi giờ đều có một hoạt động rút thăm trúng thưởng. Mời khách hàng tới ghi số điện thoại của mình rồi bỏ vào thùng phiếu, đến 10 giờ hắn sẽ rút thăm ra 3 vị khách hàng để tặng điện thoại di động. Việc rút thăm trúng thưởng có thể thu hút hơn 90% khách hàng, nhóm khách hàng thích thú sôi nổi viết số điện thoại của mình rồi cho vào thùng rút thăm. Rất nhanh đã đến 10 giờ, hầu hết các khách hàng đã để lại số điện thoại thì lên lầu 1 xem Chân Lê biểu diễn, chỉ có một số khách hàng có mục tiêu xác định thì nhanh chóng đến quầy mua đồ. Một người đàn ông trung niên mập mạp sau khi bỏ phiếu vào thùng rút thăm thì rời khỏi lầu 1 đi lên lầu 2, sau khi đi dạo một vòng ở lầu 2 thì nhanh chóng đi lên lầu 3. Đội giám sát ở phía sau hậu trường đang quan sát từng khách hàng rất chặt chẽ, ví dụ như người đàn ông trung niên mập mạp chỉ đi dạo chứ không mua sắm đã hấp dẫn sự chú ý của đội giám sát. Những nhân viên ngoài biên chế của tổ chức thủ hộ nhanh chóng quét khuôn mặt của người nọ, tìm thấy thân phận của người đàn ông trung niên trên thông tin nội bộ của Internet. Người đàn ông trung niên họ Sài, 51 tuổi, đã kết hôn có 2 người con, một trai một gái, tài sản trên 100 triệu. Tối hôm qua trong một khách sạn 5 sao ở khu Húc Dương cùng với một nam thanh niên đăng ký mở phòng, chỉ đăng ký thông tin cá nhân của ông Sài, còn nam thanh niên kia đã không đăng ký thông tin cá nhân của mình. Cử người đến khách sạn 5 sao đó điều tra giám sát tối hôm qua. Cục trưởng Tiêu dặn dò nói, ông đang tọa trấn ở hậu phương để kiểm soát tình hình chung. Đội mật vụ di chuyển rất nhanh, chưa đầy 20 phút đã có Internet truyền tới từ giám sát của khách sạn, lúc này còn 15 phút nữa mới đến 10 giờ sáng. Nguyên Lạc Nhật đang đứng bên ngoài, kéo thấp mũ xuống rồi bước vào trung tâm thương mại, chuẩn bị đi tới rạp chiếu phim ở lầu 6. Mà vào lúc này người đàn ông họ Sài cũng ở lầu 6. Cục trưởng, ngài có muốn bắt người không? Năng lực của Lạc Hoài không thích hợp để chiến đấu, hắn ở trong tổ giám sát làm nhân viên lưu động. Không phải lúc này, cục trưởng Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi ở khách sạn với tốc độ tua nhanh 32 lần, tôi cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Màn hình 1 bấm dừng. Màn hình 4 bấm dừng, cục trưởng Tiêu cho dừng hai màn hình giám sát lại, trên một màn hình là một thanh niên trẻ tuổi đỡ người đàn ông họ Sài bước vào phòng khách sạn. Một màn hình khác là hình ảnh người đàn ông họ Sài rời khỏi khách sạn với độ phân giải cao. Khi người đàn ông họ Sài tiến vào khách sạn, trên cổ cái gì cũng không có, mà sau khi sáng nay ông ta rời đi, trên cổ đã có thêm một món đồ. Cục trưởng Tiêu nói, trong hình ảnh video vào buổi sáng, áo sơ mi của người họ Sài có đường viền cổ chật. Chỉ lộ ra một ánh màu vàng nhạt, thoạt nhìn như là đang đeo một sợi dây chuyền vàng. Mà tối hôm qua khi người họ Sài say rượu với cổ áo sơ mi mở ra, trên cổ cũng không có cái gì. Tìm camera lúc thanh niên trẻ tuổi rời khỏi khách sạn. Cục trưởng Tiêu phân phó nói, tốc độ nhanh lên, khoảng cách đến 10 giờ càng ngày càng gần, tổ theo dõi đã lật tung đám camera kia lên, thế nhưng cũng không tìm thấy hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi rời đi. Gần đến thời gian ước định, ông chú đẹp trai Vưu Chính Bình đi đến tổ hậu cần vừa mặc áo choàng đen vừa nói, hoặc là người họ Sài là người thường, tối hôm qua quá mức kịch liệt, người trẻ tuổi đó bây giờ còn chưa có rời giường, hoặc là người trẻ tuổi đó vào đêm khuya hôm qua đã nhảy từ tầng 17 của khách sạn xuống. Lạc Hoài nghe thấy hai chữ kịch liệt, quay đầu yên lặng nhìn Vưu Chính Bình, nhìn tôi làm gì, nhìn camera đi. Vưu Chính Bình cả giận nói, Vưu Chính Bình mặc áo choàng đen. Dự định là sử dụng thang máy bên trong rạp chiếu phim để đi lên tầng 6, rạp chiếu phim đang được cải tạo, thang máy không được mở cửa cho công chúng, nếu như đi bộ từ chỗ này sẽ tạo ra cảm giác xuất quỷ nhập thần. Đeo tai nghe không dây vào rồi dùng áo choàng đen che lại, để bộ chỉ huy có thể truyền tin tức cho cậu bất kỳ lúc nào. 9 giờ 50 phút, Nguyên Lạc Nhật đến trước cửa rạp chiếu phim ở tầng 6, bởi vì đang cải tạo nên tầng 6 không có người khách nào, chỉ có người đàn ông trung niên họ Sài kia. Nguyên Lạc Nhật nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong lòng âm thầm phân tích người này chắc là sắm quan giả mới. Ai ngờ vào lúc này người đàn ông trung niên lại nhìn chằm chằm vào Nguyên Lạc Nhật rồi bước từng bước cứng ngắc lại, hắn lắc đầu, vỗ vào chính mình, nghi hoặc nói, đây là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Người họ Sai đi đến trước mặt Nguyên Lạc Nhật, thần sắc lờ mờ đánh giá dung mạo của Nguyên Lạc Nhật, cười nói, người trẻ tuổi, bây giờ là mấy giờ? Đây là chỗ nào? Tôi. Nguyên Lạc Nhật nhìn ra ánh mắt biến hóa của người họ Sài, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, không kiên nhẫn mà quát lên. Người đàn ông họ Sài đụng phải một người khó chơi, muốn phát giận, nhưng thấy bộ dạng của Nguyên Lạc Nhật có thể đánh chết hắn, hắn sờ sờ mũi, anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nhanh chóng đi tới thang cuốn rồi xuống tầng. Người học Sài nhìn thấy biểu tượng của trung tâm thương mại Tân Thành, gãi gãi đầu nói, quái lạ, sao mình lại đến chỗ này chứ? Không phải hôm qua mình tìm một người để uống rượu sao? Sau đó thì sao? Cái phòng này sao lại nóng như vậy chứ? Trên đầu hắn mồ hôi đầm đìa, sau khi cởi cúc áo sơ mi, cục trưởng Tiêu, người đang theo dõi yêu cầu mọi người phóng to màn hình, nhưng lại thấy món đồ màu vàng trên cổ người họ Sài đã biến mất. Kẻ phá hoại 192 có năng lực đặc thù, hắn có thể khống chế người khác hoặc là thay đổi thân thể. Thông qua việc đeo vật phẩm màu vàng ở trên cổ là có thể hoàn thành khống chế hoặc thay đổi. Cục trưởng Tiêu chắc chắn nói, khống chế cùng thay đổi có cái gì khác nhau? Lạc Hoài hỏi, cục trưởng Tiêu nói, căn cứ vào những hiểu biết của chúng ta với những kẻ phá hoại, nhiều năng lực của kẻ phá hoại phải được tiếp xúc trực tiếp thì mới kích hoạt được, khống chế người họ Sài này để biến ông ta thành con tin, nếu thay đổi thân thể của ông ta, người họ Sài đó lúc vào khu trò chơi đều chạm vào một lần. Lạc Hoài nhắc nhở nói, những đồ vật ông ta tiếp xúc qua, đều có khả năng đã trở thành bom. Nhưng bây giờ người họ Sài đó đã rời khỏi trung tâm thương mại, kẻ phá hoại 192 chân chính chưa chắc đang ở trong đây, nếu bây giờ bắt đầu mở trường lực đẩy, có khả năng hắn ta sẽ không sa vào bẫy. Cục trưởng Tiêu nhíu mày nói, tôi nhớ rõ những vị trí mà ông ta chạm vào. Lạc Hoài nhanh chóng từ trên máy tính mở sơ đồ mặt bằng của trung tâm thương mại, dùng bút khoanh lại những vị trí mà người họ Sài đã chạm qua, ngoại trừ khu rút thăm trúng thưởng. Toàn bộ đều là tường chịu lực chính của trung tâm thương mại, một khi phát nổ, cho dù mở trường lực đẩy ra thì toàn bộ tòa nhà này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là kẻ phá hoại 192 muốn biến trung tâm thương mại thành không gian trò chơi của hắn, nhất định trước tiên hắn phải vào trung tâm thương mại để phân định khu vực của mình. Kết quả tốt nhất là tổ chức thủ hộ có thể khóa mục tiêu khi kẻ phá hoại 192 đang tiến hành chuẩn bị. Nhưng không ngờ rằng kẻ phá hoại 192 lại có thể tùy ý đổi thân thể, hắn thực sự rất thận trọng, quá nguy hiểm, có phải muốn dừng kế hoạch hay không? Lạc Hoài hỏi, không thể dừng lại, giọng nói của Liên Vũ Phàm phát ra từ trong tai nghe, hắn đã nghe thấy phân tích của cục trưởng Tiêu và Lạc Hoài trong phòng chỉ huy, hắn cứ việc cho nổ, chỉ cần trường lực đẩy được kích hoạt kịp thời để những người bình thường không bị thương bởi vụ nổ, tòa nhà này mà sụp đổ thì coi như tôi thua. Chương trình rút thăm trúng thưởng lúc 10 giờ sắp bắt đầu rồi, 99% người đang tập trung ở tầng 1, kêu chân lê kéo dài thời gian rút thăm, rồi tập trung mọi người vào tầng 1, sau đó chuyên tâm vào trường lực đẩy để bảo vệ khách hàng, sẽ không có việc gì. Sầm Tiêu cũng nói, nhưng mà vừa rồi người họ Sài đã bỏ một phiếu vào thùng rút thăm trúng thưởng, nếu tôi là kẻ phá hoại 192, tôi nhất định sẽ đặt quả bom mạnh nhất ở thùng rút thăm, càng đông người thì hắn cũng sẽ có nhiều con tin hơn. Lạc Hoài nhắc nhở nói, à, đừng lo lắng về vấn đề này, giọng nói của Sầm Tiêu bên trong tai nghe mang theo ý cười, chân lê vừa rồi tìm cơ hội đi vào nhà vệ sinh, cậu ấy đã ăn hết cả thùng rút thăm và những tờ phiếu bên trong đó, bây giờ thùng rút thăm là đồ dự phòng. Lúc đó Sầm Tiêu nhìn chằm chằm chân lê từng ngụm ăn hết mớ giấy thì có chút lo lắng cho dạ dày của hắn, chân lê nói rằng không sao, khi người đói tới mức mốc meo thì giấy hay thùng giấy cũng đều ăn, thuộc về phạm trù đồ ăn. Chỉ cần là đồ ăn thì dạ dày thứ nguyên của hắn có thể cất chứa, chỉ là có chút mắc nghẹn, chân lê liều mạng uống nước, đem toàn bộ những viên giấy rót vào dạ dày thứ nguyên. Bây giờ, cho dù kẻ phá hoại 192 có cho kíp nổ như thế nào, thì thùng giấy trong dạ dày cũng sẽ nổ mạnh ở một không gian khác, chân lê cũng không rõ lắm là đồ ăn trong dạ dày thứ nguyên sẽ được vận chuyển đến chỗ nào, dù sao thì cũng sẽ không nổ ở trong thế giới này. Liên Vũ Phàm, cục trưởng Tiêu nghiêm nghị nói, cậu có biết một tòa nhà với 6 tầng lầu có sức nặng bao nhiêu không? Tác động của sức nặng hàng nghìn tấn có thể nghiền ép dị năng đáng thương này của cậu, áp lực từ việc sập tầng lầu và ảnh hưởng của vụ nổ, toàn bộ đều phải dùng máu thịt của cậu để gánh vác. Cục trưởng, nếu kẻ phá hoại 192 có thể thay đổi thân thể, bỏ qua cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ trở nên cảnh giác, dù chúng ta có gặp khó khăn cũng phải bắt lấy hắn. Nếu để một kẻ như vậy trốn trong đám người, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Liên Vũ Phàm trịnh trọng nói, ngài yên tâm, tính mạng của hàng nghìn người trong trung tâm thương mại nặng hơn nhiều so với cuộc sống của mình tôi nhất định có thể chống đỡ được, đây là phương án tốt nhất với hiệu suất cao nhất, tôi tin tưởng sự chấp nhất đối với số lượng sinh mạng của cậu. Cục trưởng Tiêu phân phó nói, Vưu Chính Bình, hành động, cục trưởng Tiêu vui mừng gật đầu, Sau trận thực chiến đầu tiên, nhóm người thủ hộ mới đã bước đầu sở hữu khả năng điều chỉnh kế hoạch tùy theo tình hình trận chiến, và bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vưu Chính Bình đã nấp sau cánh cửa rạp chiếu phim, cậu thông qua tai nghe thấy giọng nói của mọi người, biết rằng trận chiến này không thể không phân thắng bại. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cậu lắc mình một cái, xuất hiện phía sau Nguyên Lạc Nhật như một bóng ma. Cùng lúc đó, bên ngoài trung tâm thương mại, một con hắc xi với màu lông tươi sáng và một chiếc vòng cổ màu vàng quấn trên cổ, đang vẫy đuôi về phía mấy đứa trẻ một cách rất dễ thương. Ba đứa nhỏ nhìn thấy một chú chó đáng yêu và ngoan như vậy, nhìn không được rời khỏi sự che chở của bố mẹ rồi đuổi theo nó. Chú hắc xi chạy đến chỗ không người rồi bỗng nhiên ngã xuống, ba đứa nhỏ vây quanh chú hắc xi, muốn nhìn xem chú chó đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thì một bàn tay duỗi ra từ phía sau, ba đứa nhỏ không chút tiếng động mà té xỉu. Một ngưu lang tiểu mục trẻ tuổi đi tới, vỗ nhẹ vào cặp sách của ba đứa nhỏ, trói chúng lại rồi vác lên trên vai. Hắn đá con hắc xi đã ngất xỉu bên cạnh, chú chó này đã chết. Chú chó hắc xi 3 tháng tuổi này bị mắc bệnh Kupfer, tối hôm qua đã không chịu đựng được rồi bỏ mình. Cửa hàng thú cưng đã đem thi thể con hắc xi đặt bên ngoài, rồi bị kẻ phá hoại 192 nhìn trúng, đem một cái dây chuyền đeo lên cho nó, chính là vì dùng dáng vẻ đáng yêu dễ thương để thu hút những đứa trẻ. Hắn không lưng muốn gỡ chiếc vòng cổ của bé hắc xi, do dự một chút rồi từ bỏ. Năng lực thay đổi thân thể bị hạn chế, trong một tuần chỉ có thể được sử dụng một lần. Thương nhân giàu có họ Sài đã không dùng được nữa, nếu bây giờ lấy đi chiếc vòng trên cổ bé hắc xi, hắn sẽ không có đường trốn thoát. Kẻ phá hoại 192 giấu thi thể của bé hắc xi trong góc, nhìn độ cao trực quan của rạp chiếu phim, trên vai khiêng ba đứa nhỏ, đổi một đạo cụ nhảy, dùng sức nhảy thật mạnh nhảy trực tiếp lên cửa sổ của rạp chiếu phim. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.